Ba cô nàng tài năng và tam thiếu gia hoàn hảo. Chương 23, nghỉ học kìa bà con. Góc truyện audio.com. Nghỉ học kìa bà con. Cuối cùng tiết Hàn ngữ u ám của bọn nó cũng trôi qua thì sau tiếng chuông bọn nó nghe thông báo từ văn phòng. Mời cô Nguyễn Ngọc Anh thư giáo viên tiếng Hàn về phòng hiệu trưởng có việc. Đám của hắn nghe xong chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết đại số. Cô Thanh bước vào lớp, học sinh nghiêm, Bảo Ngân chững chạc kêu, được rồi mấy đứa ngồi đi, cô nói luôn nhé, thứ sáu này trường tổ chức cho mấy em lớp 10 đi học tập ngoại khóa ở Điện Biên Phủ một tuần nên khối mình cũng được nghỉ một tuần luôn đấy. Cô chủ nhiệm vừa kéo giỏ lấy sách vừa nói, lúc này thì lớp chuyên nhất của trường PM, P như cái chợ vỡ bao nhiêu tiếng la hét vui mùng rộ lên đến khi lớp ồn. Câu nói đây nội lư si di của giáo viên dạy toán giỏi nhất thành phố vang lên cùng một tiếng thước gỗ khủng bố đáp xuống bàn vang lên thì lũ thánh 1-2-A-1 mới. Im lặng mà bắt đầu bài học. Cùng lúc đó, của ông Hà Minh, hai con kia đâu? Demi vừa thức dậy liền hỏi Minh. Về lớp rồi, bà khỏe chưa? Minh vừa nói vừa đỡ nhỏ ngồi dậy khi thấy cô nàng chồm dậy. Ok mà, để tôi uống miếng nước cái. Kim Linh tươi tắn, đây tôi đút cho tay bà còn truyền nước biển mà. Ken hào phóng với mỹ nhân. Phiền ông nhé, Kim Linh dịu dàng. Thế rồi Đức Minh nhà ta ngồi bên giường Văn Đại Tiểu Thư đút từng muỗng nước cho cô. Nhìn hai người họ phải nói là không thể nào không ngưỡng mộ. Bỏ ly nước xuống Ken tiện tay vén sợi tóc lòa xào trước khuôn mặt hài hòa của Linh Linh làm cô nàng hơi thẹn thùng. Demi ngồi một tí nói vài chuyện vặt vãnh với Ken. Đến một lúc, Ác Linh này tôi có thể hỏi bà câu này không? Đức Minh ấp úng, đương nhiên rồi chuyện gì thế? Kim Linh cười cười, bà, thôi để khi khác đi nhé. Bà nằm nghỉ đi tôi ra ngoài tí. Ken ngại ngùng, sao thế, nói đi mà. Demi hỏi lại, tôi chỉ là muốn hỏi bà, có bạn trai chưa hay thôi. Ken dặn từng chữ, Kim Linh trầm ngâm một lúc còn Đức Minh thì gần như mất hy vọng anh chàng im lặng nhìn ra sân trường rồi nhìn Kim Linh đợi đáp án. Bỗng, Kim Linh chồm người dậy và đặt lên môi anh hai nhỏ bạn thân một nụ hôn nhẹ như tờ. Sau khi cô buông ra cũng là lúc cả hai gương mặt đỏ di lên. Xin lỗi nhé, nhưng tôi nghĩ đây là câu trả lời rồi đấy. Kim Linh ngượng ngượng mở lời. Vậy thì hãy tiếp tục có lỗi đi nhé. Minh ca ca vừa tiến lại Linh muội vừa nói. Thế rồi anh chàng khuỵu chân xuống một tí và ôm lấy Kim Linh cuốn cô em gái nuôi của Hân tỷ vào nụ hôn ngọt ngào không ngôn từ nào tả nổi. Cả hai người không ai buông ra mà cứ mãi tận hưởng những điều ngọt ngào mà Thượng Đế ban đến. Tự lòng hai người đều có cảm giác mình thuộc về đối phương mất rồi. Tới một lúc Minh nhẹ nhàng buông đôi một đỏ lịm của Demi ra. Làm bạn gái anh nhé. Minh nhẹ nhàng hỏi ý nàng. Còn phải hỏi em sao? Cô nàng lấy lại vẻ thường bắt bẻ ngày thường. Yêu em, Minh nói xong thì đứng dậy hôn nhẹ lên trán gấu yêu. Ghê quá đi thôi, Linh mắc cỡ, rồi cả hai tay trong tay nhìn ngắm trời chiều tà. Đến khi tiếng chuông cuối cùng tiết học vang lên cũng là lúc cô y tá đến tháo dây nước biển cho Kim Linh rồi hai người nắm tay lên lớp lấy cặp ra về cùng. Bốn siêu quậy kia, cặp tình nhân mới bước lên lớp trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Bước vào lớp 1-2-A-1, ê lên rồi hả, bà khỏe chưa Linh, khôi tình ý ổn rồi về thôi mọi người. Demi đáp gọn trong khi cả bốn người mới nhận ra vấn đề là tay của Hồng Thiếu Gia đang nắm lấy tay của Văn Tiểu Thư. Ôi, chị dâu của tôi đây sao? Y la toáng lên, u cầm, Minh nhanh nhảu trả lời trước sự chứng giám của 14 con mắt. Xía, ai làm vợ anh chứ? Demi nũng nịu, kinh quá đi, hôm nay hai người về hay đi chơi? Nó hỏi, Linh còn bệnh nên về đi. Ken nhỏ nhẹ, tập trung qua 3K đi, bàn chuyện đi chơi, hắn xen vào sau một hồi im lặng, đi đâu, vợ chồng nhà Minh, Linh, về tắm rửa thay đồ đi 8 giờ qua rồi biết, hắn sắp xếp, nói rồi cả bọn hồ hơi đi về trong sự ghen tức của như lời hứa đúng 8 giờ cả tập đoàn tụ hợp lại 3K bàn chuyện. Pi là người có mặt đầu tiên, nhỏ xuất hiện với bộ đồ dáng thể thao màu xám bằng vải thun hết sức năng động. Vừa bước vào nhà nhỏ đã la lối. Hello, ủa anh hai tôi đâu Khôi? Đi đón vợ rồi, Khôi vừa ăn rau câu vừa quăng cho nhỏ một hũ vừa trả lời. Vậy là như tôi bị bỏ rơi rồi. Làm anh oán trời trách đất. Đúng đấy, hắn từ trên lầu đi xuống đồng thanh với nó từ trong sân đi vô nhà. Gì nữa đây, Kỳ Lý Lắc bị hắn phang cho một cú. Giờ mới để ý hôm nay nó xì tin phết ấy. Bày đặt mặc áo sơ mi trắng mốt dấu quần cốt yếu là khoe đôi chân dài thẳng tắp trắng nòn. Nó đi thẳng vào nhà bếp lấy chai nước cam uống rồi hỏi ba người kia. Vợ chồng kia đâu, em rể bà đi đón em gái bà rồi. Ken vừa bấm game vừa trả lời nó. Ai nhắc tôi đó, Demi Linh như Tào Tháo mới nhắc đã tới. Tao nạc, nó ngước đầu lên nhìn rồi trả lời tiện thể nó phát hiện hôm nay Demi đơn giản với chiếc áo phông và quần bó đen. Đầy đủ rồi đi có gì thông báo đi. Ken ngồi xuống cạnh Demi rồi nói. Trước khi bàn bạc hỏi cái mở máy lạnh chưa nóng quá vậy. Nó vô duyên hỏi một vấn đề liên quan quá trời quá đất. Mới mở đợi tí đi. Hoàng Trung phát bực với nó. Thật ra chuyện cũng chả có gì, chỉ là thứ sáu này được nghỉ một tuần do lớp 10 nó đi học tập ngoại khóa, tôi này muốn đi chơi đợi ý kiến hai người. Đấy, Pi giới thiệu, được đó, đi chơi xả xì chết. Demi hứng thú, tôi có ý này là do bọn mình còn một phần thi phối hợp như dự tính thì chọn là hát mà tôi muốn quay một cái gọi là MV Ark vs mục đích trình chiếu cho nó. Đặc biệt mọi người thấy sao? Nó nói. Ý hay đó, Ken tán thành, đồng ý, hắn vừa ăn trái cây vừa nói. Nhưng địa điểm, Lam Anh hỏi lại, tôi thấy với sự nồng nhiệt và nhây vô đôi của Kỳ Hân với thằng Trung thì cho hai người đó quay cảnh biển đi. Ken góp ý, cũng được. Nó tiếp nhận, nhưng còn P vs Ki, nó đăm chiêu, tụi mình thực hiện một chuyến Nha Trang, Đà Lạt đi, Nha Trang cho nhóm Kỳ Hân còn cái kia cho hai người còn lại. Demi nhanh nhỏ phát biểu. Được rồi quyết định vậy nhé. Mọi thứ ăn uống ngủ nghỉ gì tôi lo cho. Kenga, Lang, không cần văn ra có nhà tại Nha Trang nên đỡ lo phần ngủ, còn xe thì đi hai xe hai dồn vào chiếc Range Rover thì tùy, hoặc lấy chiếc 16 chỗ nhà mình cũng ok. Còn bên Đà Lạt thì có nhà ai không? Nó nhanh chóng giải quyết vấn đề. Ok vậy ở Nha Trang ok rồi. Xe cứ lấy nhà tôi không thiếu gì cả, ra tới Nha Trang rồi lấy, còn từ thành phố ra đó đi máy bay. Còn chỗ nghỉ ở trên Đà Lạt thì cứ nghỉ tại khách sạn nhà cô tôi là ổn. Khôi đồng tình, ổn rồi vậy thứ 6 5 giờ sáng khởi hành, tại vé máy bay có suất 6 giờ 30 thôi. Hắn vừa coi suất bay vừa truyền đạt lại. Ok, còn máy quay thì sao? Đi xem lại mọi vấn đề. Khỏi lo. Hắn với Kỳ đồng thanh, ổn rồi, vậy cứ làm như kế hoạch hen, giờ trễ rồi về nhà thôi. Demi đứng dậy rồi nói, để anh chở em về. Minh tiếp lời gấu, thôi hai người lui trước đi, tôi này từ từ cũng đưa kịp. Nó hiểu ý, thế rồi mọi người cũng giải tán về nhà sau một ngày đặc biệt. Cách chương.